Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 925, một thương quyết đấu. Chờ một chút, gặp nguy hiểm, hệ thống chợt lóe lên nhắc nhở. Kỳ thật cũng là nguy hiểm biết trước kỹ năng, một cái phản ứng. Tần Phi có mãnh liệt dự cảm, là có tay bắn tỉa nhắm ngay mình. Bởi vì vừa rồi trong mắt giống như thấy được một cái phản quang điểm lấm tấm. Bất quá chớp mắt là qua. Ở chỗ nào? Tạm thời không biết. Đi qua ba phen mấy bận thực tiễn chứng minh. Nghe Tần Phi là tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên lần này Thanh Loan còn có chúng ta Huyễn Thính. Cũng không dám mập mờ. Lập tức liền gần tìm một cái gốc cây. Trực tiếp gục xuống. Sau đó mới thăm dò nhìn quanh. Tần Phi cũng là không ngừng ngẩng đầu tìm kiếm nguy hiểm đầu nguồn. Có thể tìm nửa ngày. Trời! Đều không có phát hiện. Hiện tại Tần Phi ba người phương hướng đi tới. Trước mặt vừa vặn có một đoạn khoảng 50 mét khoáng đạt khu vực. Hẳn là ngắn hạn phát sinh qua rừng rậm hỏa hoạn. Chung quanh đều là trụi lùi. Lưu lại rất nhiều màu đen gốc cây cùng cho tàn. Cơ hồ không có công sự che chắn. Phi ảnh, làm sao vậy? Lần này là tình huống như thế nào? Cái này Huyễn Thính đã hoàn toàn bị Tần Phi khuất phục. Hiện tại vậy không suy nghĩ nhiều quá. Dù sao liền nghe Tần Phi là được rồi. Hẳn là có tay bắn tỉa. Vừa rồi có chợt lóe lên quầng sáng. Nhưng là ta còn không tìm được vị trí hắn. Hiện tại trước mặt không có bao nhiêu công sự che chắn. Chúng ta tùy tiện tiến lên. Khẳng định là sẽ bị đánh thành bia ngắm. Cho nên chúng ta nửa bước khó đi. Tần Phi nhíu mày. Không biết làm sao xử lý mới tốt. Phi ảnh. Nếu quả thật có tay bắn tỉa, khẳng định là vậy tại đối mặt chỗ cao. Cái chỗ kia cách chúng ta đại khái 1000 mét. Gào, chỉ cần chúng ta chạy đi điểm, hắn có thể đánh trúng chúng ta mà. Huyễn Thính một mặt không phục, ta không biết đối mặt thực lực. Nhưng là nếu như là ta, tại không có công sự che chắn tình huống dưới, các ngươi đều là từng cái bia sống. Tần Phi không có khoác lác, lúc trước thực huấn thời điểm. Một người một súng, không là vấn đề. Phi ảnh, ảnh sát năm đó liền đã có được thần thương thủ, xưng hào. Thực lực không thể khinh thường. Chúng ta quyết không thể phớt lờ. Thanh Loan vẫn tương đối quen thuộc ảnh sát năng lực. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Không bằng về nhà tắm một cái ngủ đi. Không cần thiết đuổi theo. Mẹ hắn, cái này căn bản chính là bị người khi hầu tử đùa nghịch. Trên đường đi lại là địa lôi. Lại là bẫy dập, bây giờ còn có như thế kích thích quan thẻ. Huyễn Thính xác thực chịu không được. Muốn về nhà chơi lão bà. Huyễn Thính, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi muốn là sợ chết. Ngươi bây giờ liền có thể đem thả xuống Long Tổ huy chương. Tại trước mắt ta biến mất. Thanh Loan đối với hắn giống lên một câu. Vừa rồi trên đường đi tất tất. Nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Gia hỏa này thật sự là rất đáng hận. Ta liền tùy tiện nói một chút mà. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này nhìn Thanh Loan tức giận. Lại sợ, Tần Phi ngược lại là để ý tới hai người bọn họ cãi lộn. Ngược lại còn đang tìm kiếm tay bắn tỉa vị trí. Nhưng là người này ngụy trang quá tốt rồi. Căn bản không có phát hiện. Tần Phi lại quan sát một xuống địa hình. Quy hoạch một cái mình một hồi muốn đi tuyến đường. Ở giữa có một cái lõm địa mới có thể ẩn thân. Mình có thể trước vọt tới cái chỗ kia, sau đó nằm xuống, nghỉ ngơi một hồi, xông về phía trước nữa đến 40 mét. Gào, một cây gốc cây, dạng này có lẽ có thể. Như vậy đi, một hồi ta trước đi qua, các ngươi giúp ta đỡ thương. Nếu như hắn đánh ta, các ngươi nhất định phải tìm ra vị trí hắn. Có thể liền xử lý hắn, không được liền nói cho ta biết, ta giúp các ngươi giải quyết hắn. Nếu như ta không có chuyện, các ngươi liền theo ta tuyến đường đến đây đi. Tần Phi nghĩ nghĩ, hiện tại chỉ có biện pháp này. Đã tìm tới tay bắn tỉa vị trí. Như vậy còn là mình đi ra xem một chút liền biết. Lấy mình thân pháp năng lực, với lại khoảng cách xa như vậy. Tần Phi có lòng tin, đối mặt tuyệt đối đánh không bên trong hắn. Phi ảnh, ngươi không thể đi, hai chúng ta thương pháp đều rất bình thường. Không có ngươi, chúng ta coi như tìm tới vị trí hắn cũng vô dụng. để cho ta đi dẫn dụ hắn nổ súng. Người ánh mắt tốt, nhất định có thể nhanh nhất phát hiện vị trí hắn. Cũng chỉ có ngươi mới có thể áp chế hắn, thậm chí xử lý hắn. Thanh Loan vậy mở miệng. Kỳ thật Thanh Loan còn có Huyễn Thính đều không phải là tay bắn tỉa. Hai người bọn họ căn bản vốn không có thể đối với địch nhân tìm tới uy hiếp. Cái thứ hai liền là Tần Phi thương pháp nàng vậy được chứng kiến. Đó là thần hồ kỳ kỹ. Không được, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm. Tần Phi trực tiếp cự tuyệt nói. Để nữ nhân ở mình trước mặt xong. Cái này Tần Phi không có khả năng cho phép. Thanh Loan nhìn Tần Phi nói như vậy. Cũng không nói chuyện. Này lại bầu không khí có chút xấu hổ. Để ta đi. Thật sự là. Huyễn Thính lúc này. Mặc dù rất không tình nguyện. Rốt cục cứng rắn một thanh. Huyễn Thính. Ngươi. Vậy ngươi phải cẩn thận một chút. Tần Phi ngữ khí uyển chuyển. Cũng không có ngăn cản hắn. Hắn đi. Nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Ta đi. Phi ảnh ngươi thật sự là quá chân thực. Thanh Loan ngươi liền không cho đi. Liền biết để cho ta đi chịu chết. Trọng sắc khinh hữu gia hòa. Ta thật ngay chó. Cái này Huyễn Thính một trận phàn nàn. Ngươi nghe ta. Liền tuyệt đối không chết được. Ngươi sau khi đi ra ngoài. Chạy nhanh. Tuyệt đối không nên dừng lại. Cái thứ nhất điểm trước đi cái kia địa thế lỗ khảm. Điểm thứ hai liền là cây đại thụ kia sau mặt. Hiểu chưa? Tần Phi đơn giản cho hắn bố trí một cái. Được thôi. Mẹ, Phi ảnh, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xong rồi. Huyễn Thính nắm chặt dây lưng quần. Làm ra thấy chết không sờn tư thái. Đây là hắn dũng cảm nhất thời điểm. Đi thôi. Tần Phi trên tay 98K đã lắp ráp hoàn tất. Trực tiếp đỡ trên mặt đất. Con mắt nhắm chuẩn nơi xa núi cao. Huyễn Thính cắn răng một cái. Co cẳng chạy ra ngoài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Tần Phi cũng không biết gia hỏa này lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Giống như một trận gió đồng dạng. Vừa rồi trên đường đi hô khổ hô mệt mỏi. Xem ra cái này sống chết trước mắt. Tiềm lực đều kích phát ra tới. Nhưng là. Biu. Một tiếng. Rất nhỏ thanh âm. Cơ hồ không có. Nhưng là Tần Phi vẫn là đã hiểu. Đây là tăng thêm cách âm M82A một súng ngắm. Phương hướng 11 giờ. Tần Phi nghe âm thanh phân biệt vị. Động tác trên tay không ngừng. Cơ hồ cũng là trong cùng một lúc. Trực tiếp một cái vung thư. Đánh ra ngoài. Đương nhiên cùng lúc đó. Địa mặt truyền đến còn có một tiếng thống khổ thét lên. A. Chấm móc lờng. Huyễn Thính chân trái chỗ đùi trực tiếp nổ tung huyết hoa. Sau đó cả người hắn. Cứ như vậy, lăn vào Tần Phi nói xong cái thứ nhất lỗ khảm phụ cận. Ta trúng thương, đây chứng A, ta phải chết A, ta ngày A, gia hỏa này tại lỗ khảm không ngừng kêu to. Con mẹ nó ngươi bình tĩnh một chút, bên trong một thương, ngươi không chết được, Tần Phi lạnh lùng nói ra. Trong lòng cũng đang kinh ngạc, đối mặt người quả nhiên rất lợi hại, dạng này đều có thể đánh trúng Huyễn Thính. Bất quá. Thanh Loan chúng ta đi. Tay bắn tỉa rụt về lại. Tần Phi tâm lý âm thầm tiếc rẻ. Vừa rồi một thương kia. Lệch một ly. Không có muốn đối mặt tay bắn tỉa mệnh. Kỳ thật. Tần Phi cũng không có đánh vạt ra. Mà là bởi vì cái này ảnh sát cố ý mang theo một đỉnh rất tâng bốc. Dùng cái này mê hoặc Tần Phi. Khoảng cách xa như vậy. Tần Phi vậy thấy không rõ đây không phải là đầu. Mà là mũ. Ảnh sát. Ngươi không sao chứ? Địa mặt sóng lớn muội tử nhìn thấy ảnh sát từ chỗ cao. Đung đung đưa đưa. Kém chút lăn xuống đến. Với lại hắn mũ trực tiếp bốc khói. Không có việc gì. Ha ha. Đối mặt ra hòa. Có chút ý tứ. Ảnh sát tháo cái nón xuống. Cười lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn bắn một phát súng. Đối mặt vậy bắn một phát súng. Mình bên trong. Đối mặt không có bên trong. Nhưng là hắn biết, hắn thua, hắn mấy người đồng bạn. Vậy là lần đầu tiên nhìn thấy ảnh sát kinh ngạc. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Bất quá vậy không dám nói lời nào. Chỉ là tâm lý kinh hô. Xem ra đối thủ, cũng không đơn giản a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.